Chiến thần Trấn Quốc, chương 433, chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua từng ngày, sự phát triển của tập đoàn Vân Đình và Tiêu Gia diễn ra rất mạnh mẽ. Nhưng các doanh nghiệp từ nội thành cũng không kém cảnh. Trong một tháng qua, bọn họ không biết mình đã thôn tính bao nhiêu công ty xí nghiệp, nhưng họ cảm thấy rất hài lòng. Người người đều phải cảm thán rằng Tô Hàng là một miếng thịt quá béo bở, quả là không hổ danh thành phố kinh tế lớn nhất tỉnh Giang Nam. Thêm vào đó, chẳng ai quan tâm đến một vài thủ đoạn cực đoan của bọn họ nên đám người này càng ngày càng không biết tiết chế. Ngày càng có nhiều người đến Tô Hàng để nuốt miếng thịt này. Điển hình là người nhà họ Tô, Tô Triệu Long đứng đầu tiên phong, sau đó cha và chú của hắn cũng điều quân lính của mình đi đến. Lý gia mở rộng quy mô một cách thầm lặng thông qua sự chỉ đạo của Lý Thiên Hảo. Viên Sơn Hà dùng cả một tháng để điều tra ra lý lịch của tập đoàn Vân Đình. Vì tin tức rất khó tra nên thời gian đã kéo dài đến một tháng trời. Cha nuôi bảo hiện tại vẫn chưa tra ra bất kỳ thông tin gì từ bọn họ nên chúng ta vẫn duy trì việc chờ kết quả từ các mạng lưới ngầm. Chỉ cần có kết quả thì chúng ta sẽ ra tay với tập đoàn Vân Đình. Vân Phủ Đồ nói, mạng lưới ngầm mà hắn đề cập đến chính là website chuyên thu tập các thông tin tình báo. Website này là một hệ thống hội viên mà số thành viên người Trung Quốc vẫn chưa vượt quá 100. Toàn bộ tỉnh Giang Nam này chỉ có Viên Sơn Hà tiên sinh là hội viên, ngoài ra không còn ai khác. Vậy nên, ngoại trừ ông ta thì không người nào có thể dùng mạng lưới ngầm để tra cứu tin tức. Ừ, con nói với Lý Nhị chuẩn bị trước đi, chúng ta sắp tấn công tập đoàn Vân Đình rồi. Viên Sơn Hà cầm chuỗi hạt trong tay, bình thản đáp. Trong thời gian một tháng này, đoàn làm phim của tập đoàn Đông Thiên đã tăng giờ làm việc để có thể hoàn thành hai bộ phim điện ảnh tinh xảo. Trịnh Tử Hàm và những người khác không phụ sự mong đợi của mọi người. Bọn họ đã sử dụng hết những kiến thức được dạy để truyền tải vào bộ phim. Kỹ năng diễn xuất không khác gì diễn viên tuyến đầu. Đây là hai bộ phim hoàn hảo nhất mà tôi từng làm đạo diễn. Tiếu Dật Luân cảm thán, những người khác cũng rất hào hứng, vì chất lượng hai bộ phim này thật sự quá tốt, thật không ngoa khi so sánh với những thước phim chiều tạp. Mặt khác, Tô ra mắt một tháng đến công ty giải trí Sang Đế quay 7 bộ phim. Nội dung vừa dở vừa kém chất lượng, nhưng lấy tên tuổi của những ngôi sao màn bạc như Từ Chiết Ninh và Vương Nghệ Hiểu thì có đến hơn 400 người đã đặt lịch hẹn trước. Ngoài ra, gần đây họ tuyên truyền rất nhiều, ước chừng số lượng đặt trước sẽ còn lên đến 1 triệu. Từ Chiết Ninh và Vương Nghệ Hiểu cười lạnh. Tiếp theo, có phải chúng ta nên nghĩ cách đánh bại tập đoàn Đông Thiên không? Phim của cả hai đều được gửi đến đài phát thanh và truyền hình để xét duyệt. Chỉ cần bộ phim được thông qua thì bọn họ có thể lập tức phát hành phim rồi. Công ty giải trí Sang đã mua lại hết các đề xuất trên trang chủ của các video hot, bỏ ra chút tiền quảng bá, vốn là muốn chèn ép tập đoàn Đông Thiên. Còn kế hoạch tuyên truyền thì tiến hành như thế nào? Các cô cậu đang đưa cho tôi cái gì vậy? Lý Tử Nhiễm rất không hài lòng với kế hoạch tuyên truyền của nhân viên. Cách chương,